Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, Uổng Tử có biến cố Bắc Hải âm thanh. Chấn kinh đến tột đỉnh thanh âm vang lên, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền bị dìm ngập, nó cái bóng bỗng nhiên đi xa, càng nhiều trần ảnh kể ra thanh vượt trên nó. Mà nó cũng đồng dạng chỉ nói ra một câu nói như vậy. Sau đó liền băng tán hầu như không còn. Lý Tịch Trần vô pháp vãn hồi nó, cũng không cách nào tìm kiếm nó, bởi vì đạo thanh âm này đến từ tuyên cổ trước đó. Sau ban sơ cuồng ngôn càng thêm cổ lão, lại nói một nửa liền đoạn đi, cái gì cũng không có để lại. Vốn là có một ít có thể biết rõ sự tình thế mà mẫn diệt tại trong năm tháng, nhường người mơ màng ngàn vạn, nhưng lại có một ít lo lắng. Cái gì là tuế nguyệt tại sụp đổ? Cái gì là gặp được thái nhất? Thái nhất, thái nhất, từ câu kia thanh âm trong giọng nói đang phán đoán, cũng không phải là gặp được một vị nào đó thiên tôn, mà tựa hồ là chân chính vị kia, thái nhất. Như vậy, thân là tiên đạo chi tổ thái nhất, vì sao lại bị một cái địa tiên nhìn thấy? Thái nhất đến tột cùng là một người, hay là một loại khái niệm, hoặc là một loại lực lượng? Có thể nói là một loại bị điêu khắc ở tuế nguyệt bên trong tục danh. Trên đời ngầm thừa nhận thái nhất cùng hỗn độn là có linh. Bọn chúng hiển hóa tại vô danh chi quân sau. Ba đại thiên tôn phía trước thế nhưng ngầm thừa nhận sự tình. Liền thật sự là xác nhận sao? Trong truyền thuyết, thái nhất nhìn về phía tương lai, hỗn độn xem chiếu đi qua, nhị thánh vĩnh viễn lấy lưng tương đối, ai cũng không thể nhìn thấy ai. Có thể đáng tiếc, than khẽ, lưu lại một câu không minh bạch lời nói. Lý Tịch Trần nhìn thấy chư ảnh, cũng nghe huyên náo. Không khỏi cảm thấy, cái này cảnh sắc cùng âm sắc, có vẻ hơi huyền ảo, như ngàn vạn chim rừng tại chít chít cha. Lý Tịch Trần nghe những này, tiền bối, lời nói. Không biết có phải hay không bởi vì chư Trần chi thân quan hệ. Đối với người khác trong nội tâm trực tiếp liền có thể minh bạch sự tình. Tại chính mình nơi này, hóa thành vô số cái bóng. Đồng thời không ngừng nhắc nhở cùng dạy bảo, bọn chúng tại nói ra đã từng đã qua, chỉ cuối cùng, tại dài răng rạc kể ra sau đó, bọn chúng bắt đầu tán đi, không còn có mới trần ảnh xuất hiện, mà Lý Tịch Trần trong đầu, đã đem bọn chúng nói tới đồ vật đều ghi nhớ, ánh mắt ung dung, thiên thượng tinh hà tại luân chuyển, trong cõi u minh phảng phất. Có hùng vĩ tiếng oanh minh truyền vang. Chỉ là ngẩng đầu, liền gặp được cái ngôi sao kia, như là không cũng biết câu dẫn. Ở trong hư vô liên tiếp chân linh, viên kia từ trong tinh hà trụy xuất, dám cùng tứ ngự tranh huy sao trời lạc ấn ở trên vòng trời. Chiếm giữ tứ ngự trung tâm, cái này như chí tôn một dạng địa vị, thế mà không có dẫn động tứ ngự phẫn nộ. Sao trời vẫn tại luân chuyển. Lý Tịch Trần từng nghe Trương Mộc Cận nói qua, cái kia tứ ngự tại chu thiên bên trong địa vị là bực nào chi nặng nề, trang nghiêm tôn quý mà không thể khinh nhờn. Vô danh đại tinh, ngươi là ứng chư Trần triệu hoán mà đến, hoặc là vì thương sinh mà hiện ra, hay là nói ngươi là đến chỗ này chuẩn bị tiếp dẫn ta đây? Lý Tịch Trần cười một tiếng, quên đi thôi, ta nơi nào đến lớn như vậy mặt bài. Ngươi hẳn là thượng giới nhân thủ bút. Ta cảm thấy, cái kia tựa hồ trong cõi u minh, có người tại nhìn chăm chú ta, là thiên ngoại thái thượng, hay là như thôn thiên một dạng còn lại đại thánh cùng cổ lão người. Thật sự là hoang đường a, ta bất quá là một cái nhân gian tiên nhân. Chỗ nào đáng giá các vị sống qua vạn cổ cường giả đến chú ý đâu? Không, là chú ý ta, hay là chú ý Hỗn Nguyên cùng Giá Mộng? Hoặc là, Lý Tịch Trần cũng không nói đến phía sau lời nói. Cái kia không nói cũng tự nhiên minh bạch, thiên địa cũng dĩ nhiên là hiểu được. là thanh tĩnh hai chữ, bị Thôn Thiên Đại Thánh xưng là chân chính thiên chi chân pháp. Ngũ tiên bên trên một, có được không hiểu vĩ đại lực lượng, mà tới sau khi lên trời, mới có thể biết rõ hôm nay sức mạnh to lớn đến tột cùng là cái gì. Ngũ tiên bên trong, nhân tiên đã rời đi, quỷ tiên rơi vào u minh phụ thân tại Thông U bên trên. Thần tiên cao miểu mà khó tìm, địa tiên từ huyền đô bên trên rời đi, không gặp lại chỗ kia trời cao tử phủ, mà Thôn Thiên Đại Thánh cũng đã nói, những người còn lại quả nhiên là hàng giả, những người còn lại, như vậy là ai đây? Đại biểu cho thiên chi sức mạnh to lớn người, không chỉ là ta một cái, không, không thể nói là ta, mà là thanh tĩnh, chính phẩm cũng được. Hàng giả cũng tốt, tại không có phân rõ ràng trước đó, ai nào biết ai là chính thưởng thức, ai là hàng giả đâu. Như vậy cũng tốt so Tào Tháo 72 chỗ nghi mộ. Không còn chiếu rõ chân thực trước đó, ai cũng không biết ai mới là chân chính vị kia trời cao. Mà tất nhiên thiên đô có hàng giả, như vậy, đến cùng là thiên lực lượng bị phân tán, hay là nói... Đối ứng với nhau, những người còn lại trên thân cũng có hàng giả. Ngũ tiên không chỉ có 5 người, vì mê hoặc chúng sinh, có lẽ tại 81 người bên trong sẽ chọn lựa đặc biệt phá lệ người xem như thí luyện giả. Như vậy 81 vị thái thượng sát giả phải chăng cũng có thể bị ngũ tiên hấp dẫn? Lại hoặc là nói, thái thượng sát giả bản thân tồn tại ý nghĩa một trong... Ngoại trừ chém dụng thái thượng hóa thân, là rất nhiều đại thánh làm việc chi ngoại, phải chăng còn có nghiệm chứng ngũ tiên ý đồ, từ một khỏa đại tinh suy luận ra vô tận thêm cố sự. Lý Tịch Trần gục đầu xuống đến, cười ha ha một tiếng, Kỳ Lân đạp núi dẫm mây mà đi, đi quá ngàn sông vạn sông, vượt qua mênh mông núi lớn, Lý Tịch chợt phá vỡ địa tiên bích chướng sau đó. Chợt cảm thấy đắc trời cao biển rộng, đôi tròng mắt kia xa xa nhìn lại, một mực nhìn về phía chú lưu trong núi cái kia bạch y yêu vương. Người cũng đừng quên ngươi lời hứa, đợi thế này tịch diệt, đời sau, ta liền tiến đến độ ngươi. Thanh âm kia ung dung, đồng thời mang theo cười, tự nhiên, nếu ta độ ngươi một lần, ta nếu có nạn, còn xin ngươi cũng tới độ ta một lần. Sư đồ, chính là như thế, nếu như đồ đệ gặp nạn, sư phụ tự nhiên nạn từ tội lỗi, nếu như đồ đệ tịch diệt, sư phụ tự nhiên muốn đi độ trở về, còn nếu là sư phụ tịch diệt, đồ đệ thì phải phụ trách độ hồi sư cha chức trách. Sư đồ, cũng là cái gọi là đạo hữu, một loại đặc thù hình thức. Bạch y yêu vương ngẩng đầu. Cho dù đã nhìn không thấy Lý Tịch Trần cái bóng, chỉ có thể nhìn thấy cái kia tinh hà ù ù, mà viên kia mới xuất hiện to lớn sao trời lạc ấn tại màn đêm trên bầu trời. Lại như là Lý Tịch Trần con ngươi, chuyển động, kia là tuyên cổ cũng khó có thể nhìn thấy rực rỡ. Đạo thanh âm này minh minh mà đến, dường như vô hình, lại như là bị chúng sinh sở nghe. Tinh hà dị cảnh kinh động phúc địa chư núi, vô số tu huỳnh đệ tử nhìn xem trên trời dị thường. Cũng phát hiện tứ ngự thánh ngôi sao hàng lâm, mà ở trong thế mà còn có một khỏa mới đại tinh. Cái này không khỏi dẫn vô số người vừa sợ lại kỳ. Mà rất nhiều địa tiên chân nhân bên trong, Thái Hoa Sơn không nói, còn lại rất nhiều sơn nhạc hữu đạo chi sĩ tác đều có một ít kinh ngạc. Cuồn cuộn trùng thiên chi khí thẳng lên cửu tiêu, nguyên thần quy nhất tạo hóa tiên thiên tịnh thổ, chỉ cho dù chứng đạo địa tiên nhưng cùng quần sơn không già. Chỉ cái này gọi trên trời tinh hà đông tống cảnh sắc cũng thật sự là có một ít dọa người rồi. Nơi đó là nguyên thần uy thế, chính là chứng được thiên kiều có hay không loại này dị tượng còn cần chưa biết. Phúc địa bên trong rất nhiều cao nhân tính tới nguyên bản. Lại thêm có một ít biết rõ tin tức, ẩn ẩn đưa ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó phương xa. Nhưng đối với còn lại chư hạ tông mà nói, cái này tinh hà cuồn cuộn mà hiện ra thần dị cảnh tượng, là đã sống mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm cũng chưa từng gặp qua. Lý Tịch Trần chứng thành địa tiên, thiên ý cuồn cuộn, cũng có bản thân khí số cùng chư tiên sơn câu liên. Lại không luận Thái Hoa cùng Nga Mi, còn có một chỗ nhận lấy dẫn dắt, tự Đại Châu bên trên bắt đầu hoảng đãng, kia là Uổng Tử Thành, Bắc Hải bên trong, vị kia ma thần phát ra nộ khiếu, chỉ rất nhanh, cái kia cỗ tiếng gào liền trở nên đạm mạc mà to lớn. Quần đảo Chư Lục, vô số tu ma giả ngẩng đầu, mắt bên trong hiển hóa ra vô biên hắc ám cùng sợ hãi. Chư thế quần ma, phàm ở Bắc Hải người chúng, nhanh chóng đều là tới gặp ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục